Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 487, trai bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 487, trai bao. Xe dừng lại trước một tòa nhà nhìn khá cổ kính bên cạnh sông Hoàng Phố. Phía trước tòa nhà là một cái sân nhỏ, trên cổng chỉ có biển số nhà không có tên quán, nhưng trước cửa vào lại có mấy chữ tiếng Nhật. Đường Trọng không biết tiếng Nhật nhưng Trương Hách bản bên cạnh thì đọc nhỏ mấy chữ, Hoa Gian Quán. Chị Trương, anh Đường, mời. Hôm nay mời hai người ăn đồ Nhật. Đằng Tinh Ưng nói, cảm ơn. Đường Trọng cười nói ra không sợ ông cười, thực ra tôi chưa từng ăn đồ Nhật. Vậy hôm nay cậu tận hứng đi. Đằng Tinh Ưng nói, một người phụ nữ trung niên mặc kimono đi ra nghênh đón, dùng tiếng Nhật nói với Nham Tinh Tuấn mấy câu liền đi trước dẫn bọn họ đến một căn phòng. Liễu Hạ Huy phòng rất lớn, điển hình cho phong cách nhà gỗ của Nhật Bản, không chỉ có phòng ăn cơm mà còn có sân khấu để biểu diễn. Xem ra họ đã chuẩn bị tốt, bọn đưa lên ngay, quốc làm cho người ta không đành lòng ăn mát. Tất nhiên điểm khác biệt với đồ ăn Trung Quốc chính là chúng không dùng mùi thơm mê người mà lại lãnh diễm, cự người ở ngoài ngàn dặm. Then Koto Menio ăn đồ ăn Nhật thì phải uống cùng rượu trắng. Loại rượu này hơi ngọt, với tiểu lượng của Đường Trọng thì dù uống mấy bình cũng không say. Khách là Đường Trọng và Trương Hách Bản, người chiêu đãi chỉ có Đằng Tinh Ưng và Nham Tinh Tuấn. Lần gặp trước còn có một Tuyền Thuần Nhất, chỉ là hắn và Đường Trọng phát sinh chút tranh chấp. Có lẽ là để ý đến tâm tình của Đường Trọng nên Đằng Tinh Ưng cũng không cho hắn đi cùng. Lúc những người Nhật Bản này muốn nhờ người khác thật đúng là có thể hạ thấp người. Cảm ơn anh Đường đã đến, tôi mời anh một ly. Đằng Tinh Ưng nâng chén rượu mời, ông Đằng khách khí rồi. Có mỹ thực rượu ngon, lại có ông chủ hiếu khách thì sao tôi sẽ từ chối được chứ? Đường Trọng cười nói, nhóm dịch Kiều Phong Metruyen, com Metruyen, complain Textor Image Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương Metruyen. Còn Liễu Hạ Huy Đằng Tình Ưng uống một hơi cạn sạch chén rượu rồi lại mời rượu Trương Hách Bản, nói cô Trương, hy vọng có thể mời cô đến Nhật Bản biểu diễn. Ở đó có rất nhiều fan hâm mộ cô, vì cây vậy ư, Trương Hách Bản vẻ mặt thành thật hỏi, khi nào thì ông mời tôi đi? Chi phí sẽ không thấp đâu, nếu tiền quá ít thì tôi không đi đâu. In vé mi người ta chỉ là thuận miệng nói như vậy mà Trương Hách Bản lại coi là thật, hỏi thật khiến người ta khó xử. Chỉ cần cô Trương rảnh rỗi, trong vòng 3 ngày có thể đi. Chúng tôi cũng vừa khai trương một nhà hàng siêu cấp, nếu có thể mời cô Trương tới làm khách quý thì nhất định sẽ rất náo nhiệt. Còn về phí phát ngôn thì chúng tôi nhất định sẽ không để cô chịu thiệt. Lần này Đằng Tinh Ưng không qua loa mà rất thành thật nói với Trương Hách Bản. Giống như chỉ cần Trương Hách Bản gật đầu thì chuyện này đã thành. Như vậy ư, Trương Hách Bản suy nghĩ nói, xin chờ tin tức tốt của cô Trương. Có một năm đều được, uống vài chén rượu, ăn vài món ăn, Đường Ý nhìn khắp mọi nơi nói, đã sớm nghe nói ca múa của Nhật Bản rất nổi danh, có cơ hội phải học tập một chút. Anua Đằng Tinh Ưng và Nham Tỉnh Tuấn nhìn nhau không hiểu, Đằng Tinh Ưng cười to nói, làm sao phải về sau? Chúng tôi đã chuẩn bị rồi. Nham Tỉnh Tuấn lắc một cái chuông đồng màu vàng ở bên cạnh. Rất nhanh, cửa phòng bị người đẩy ra, ba gã nghệ nhân tô son điểm phấn quỳ gối tại cửa hành lễ, sau đó dùng một tư thế quái dị đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy người cầm nhạc cụ đi theo, bọn họ đến là để đệm nhạc. Âm nhạc cổ quái vang lên, những nghệ nhân này bắt đầu nhảy những điệu múa co quái. Càng quái dị chính là ba người ca múa kia đều là nam hóa trang. Tôi đã xem một số bộ phim cùng tác phẩm, bên trong các nghệ sĩ múa không phải đều là những người phụ nữ xinh đẹp hóa trang sao? Đường Trọng hỏi, nhóm dịch Kiều Phong Metruyen, com Metruyen, complain Textor Image Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương, chắc anh Đường không biết. Nham Tỉnh Tuấn cầm chén rượu chạm cốc với Đường Trọng khẽ cười, nói, hóa ra là như vậy. Người sáng lập kịch ca múa là Á Quốc sáng lập sau, tại Kinh Đô, vùng du nữ Osaka chịu ảnh hưởng sâu sắc của loại hình này. Về sau, ngoài diễn kịch các cô còn biểu diễn các động tác khiêu tình. Điều này khiến cho mạc phủ Tokugawa thực hiện biện pháp loại bỏ du nữ kịch ca múa. Cho nên về sau phụ nữ bị cấm không được biểu diễn kịch ca múa mà dùng những chàng trai trẻ tuổi thay thế. Đường lời đồn hại người. Trọng tiếc nuối nói, Metruyen, con Đằng Tinh Ưng nhìn Trương Hách Bản bên cạnh Đường Trọng nói, Hoa Gian cũng có bồi rượu nữ, chỉ là tôi thấy anh Đường đã có người đẹp làm bạn nên không tiện an bài. Như vậy sao? Đường Trọng nhìn Trương Hách Bản nói, thực ra tôi cùng Trương Hách Bản vẫn là anh em, ha ha, chuyện trong ngành giải trí ông Đằng chắc biết rõ. Vậy tôi an bài nhé. Không sao cả, vậy thì an bài mấy người. Đằng Tình Ưng cười ha hà nói. Có bồi bàn nam sao? Trương Hách Bản hỏi, Liễu Hạ Huy cái này thì đúng là không có. Nham Tỉnh Tuấn áy náy nói, đợi khi cô Trương tới Nhật Bản chơi, con thật không thú vị. Trương Hách Bản bĩu môi nói, chúng tôi sẽ đền bù thỏa đáng. Meru Yên, Com Nham Tinh Tuấn lại lắc chuông lần nữa. Rất nhanh, có bốn gã thị nữ bồi rượu đi vào. Bên người Đằng Tinh Ưng và Nham Tỉnh Tuấn ngồi một người, hai người khác đều được an bài vào bên cạnh Đường Trọng. Đường Trọng cũng không khách khí, trái ôm phải ấp, mải mê uống rượu giống như một kẻ lưu luyến bụi hoa lão luyện. Uống rượu có thêm phụ nữ làm cho không khí thoáng cái náo nhiệt hẳn lên. Khách và chủ đều tận hứng, khi Đường Trọng cảm thấy mỹ mãn liền chào Đằng Tỉnh Ưng và Nham Tinh Tuấn ra về. Tiễn Đường Trọng cùng Trương Hách Bản xong, Đằng Tinh Ưng đi đến sân nhỏ bên cạnh bờ sông Hoàng Phố đi dạo. Nham Tỉnh Tuấn biết thiếu gia muốn suy nghĩ nên lặng yên theo sau. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, cầm lên text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Nham Tinh. Đằng Tỉnh Ưng gọi, thiếu gia. Nham Tinh Tuấn bước nhanh tới, ông thấy thế nào? Đằng Tỉnh Ưng hỏi, Mê Chủ Yên, con tôi thấy chúng ta đoán sai rồi. Tỉnh Tuấn nói, Nham A, nói nghe một chút. Đằng Tinh Ưng hỏi, cũng không bởi vì hắn nói vậy mà tức giận. Thiếu gia, lần đầu gặp mặt hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc cho chúng ta. Chúng ta cũng thấy Khương Khả Khanh rất tin tưởng cùng coi trọng hắn. Sau khi chúng ta điều tra rõ hắn, chúng ta lại cho rằng hắn là trai bao mà Khương Khả Khanh nuôi, Com Eom, chẳng lẽ không phải như vậy? Có lẽ là như vậy, Nham Tinh Tuấn nói, bọn họ mới đến nên không thể biết rõ quan hệ giữa Khương Khả Khanh với Thượng Lưu Minh Châu, cũng không hiểu rõ quan hệ của Khương Khả Khanh với Đường Trọng. M. Liễu Hạ Huy Lam, nhưng như tôi nói, dụ chúng ta ra tay, sau đó bắt được chứng cứ, nắm được nhược điểm của chúng thể hộ ời này rất có mưu tính. Tuy hắn biểu hiện là một tên rất tham ta, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn ông cảm thấy hắn sẽ không bị chúng ta mua chuộc sao? Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỹ nhân kế thì sao? Hình như hắn rất hứng thú với phụ nữ. Cũng bởi vì hắn thấy hứng thú với phụ nữ nên khiến người ta cảm thấy phụ nữ đối với hắn là không có tác dụng. Hắn thích nhiều phụ nữ như vậy thì hắn sẽ vì một người phụ nữ mà buông tha cho điểm giới mình sao? Hắn sẽ vì một người phụ nữ mà có thể phản bội một chỗ dựa vững chắc như Khương Khả Khanh sao? Đây là việc làm ngu xuẩn, mà với hiểu biết của chúng ta về hắn thì hắn không phải kẻ ngu xuẩn. Hạn của bản của Metuyo đúng vậy, Đằng Tinh Ưng cười lạnh, hắn coi chúng ta như vở kịch để chơi đùa, ý của thiếu gia là, nếu không thể mua chuộc thì còn có biện pháp gì khống chế? Sắc mặt Đằng Tinh Ưng lạnh lùng hỏi, Mê Chủ Yên, cầm lên text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy, hắn không muốn bán đứng Khương Khả Khanh, vậy Khương Khả Khanh có thể vì người đàn ông của mình mà nhượng bộ một chút không? Có lẽ có, Nham Tinh Tuấn nhỏ giọng nói. Hắn biết ông chủ này của mình thường thích suy nghĩ cực đoan. Nghĩ đến việc đàm phán lần này đã thất bại mấy lần chắc khiến ông chủ mất đi kiên nhẫn với Khương Khả Khanh. À, dùng sức. Đúng, chính là chỗ đó, đừng dừng lại, mạnh hơn một chút, thật thoải mái, thật dễ chịu, sướng chết bà đây rồi. Đường dọa sợ, Trọng không mệt mỏi mà bị tiếng kêu vô tâm của Khương Khả Khanh từ lần trước hắn thử massage cho Khương Khả Khanh sau thì bây giờ chỉ cần vừa gặp mặt cô sẽ yêu cầu làm như vậy. Không những thế, giống như lần massage đầu tiên cô vẫn không kiêng nể gì mà kêu gào. Điều này khiến cho người đàn ông không biết xấu hổ như Đường Trọng đều không chịu nổi. Cô lại kêu tôi sẽ không massage nữa. Đường Trọng không thể không ưng, làm gì có cái lý đó lẽ đó. Kêu cũng không cho kêu, mà tôi chỉ kêu một tiếng thoải mái cũng không, rồi gì nhỏ sẽ mua kẹo cho, không phải muốn nói chuyện. Đường Trọng cười khổ. Trai on ta có thể khêu tình tục tiếp tục đi. Sướng, Khương Khả Khanh nói. Đường Trọng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục công việc. Ôi, ngứa chết người. Cảm ơn trời đất, may mắn lần trước ông cụ không kêu to như vậy. Đường Trọng thầm nghĩ. Che Chủ Yên, còn quá trình chấm dứt, toàn bộ cơ thể Khương Khả Khanh sụi lơ ở chỗ nào nói, Đằng Tỉnh Ưng coi cậu là trai bao tôi nuôi à, có thể. Đường Trọng nói, nếu không thì hắn sao phải tới nịnh nọt tôi. Xem ra chúng ta cần thân mật hơn một chút mới được. Khương Khả Khanh nói, tên kia có bệnh đa nghi rất nghiêm trọng, nếu không có thuốc mạnh thì không thể trị hết bệnh của hắn. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, Com Cách Chương.